Làm dâu nhà giàu. Tác giả Trang Dương Bì. Tập 10. Sáng sớm hôm sau, được sự đồng ý của bà nội, Gia Hưng sang làng bên mời thầy bà từ rất sớm. Vừa bước chân tới căn nhà, thầy bà đã lắc đầu thở dài. Căn nhà này chứa nhiều oan khí lắm. Bà nội thực ra từ trước tới bây giờ vốn là người có máu mê tín, lại cũng từng nghe danh vị thầy bà này nên liền nói. Oan khí là sao? Thầy giải thích thêm có được không? Tôi nhìn thấy có linh hồn trẻ em đang đi theo cô gái kia đó. Bà chỉ tay về phía Nhật Lệ. Mọi người nheo mắt nhìn theo, bà thầy nói tiếp. Tôi đã đọc được suy nghĩ hồn hài nhi đó. Nó nói nó hận người, không cho nó lên người. Nó nói nó bị người ta yểm bùa. Bà nội nghi ngờ hỏi lại. Yểm bùa là thế nào? Nếu lão phu nhân không tin, thì có thể cho người lục soát các căn phòng sẽ rõ. Bà nội trầm ngâm suy nghĩ rồi lên tiếng. Đi lục soát từng phòng các bà, các mợ và cả phòng người làm nữa. Chuyện bùa ngải phải làm cho đến nơi đến chốn, không thể để trong nhà ai cũng có thể tác hoài tác quái. Triệu tập người làm. Tất cả mỗi người chạy vô một phòng. Rồi đột nhiên con nhỏ súng nó chạy lên tầng 3 đi xuống kêu. Lão phu nhân ơi, con tìm được cái thứ này trong phòng mợ cả. Mọi người tròn xe mắt quay qua, nhìn cái hộp màu đỏ thẫm trên tay con nhỏ súng. Bà Tư vội vàng chạy tới chụp lấy cái hộp rồi mở ra. Bên trong là hình nộm, có ghi một bát tự của Nhật Lệ. Giữa bụng hình nộm là chính cái kim châm. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Cô há hốc miệng kinh ngạc. Từ nhỏ đến bây giờ cô mới nhìn thấy cái hình nộm người, nó lại được tìm thấy trong phòng của mình. Chưa kịp lên tiếng thì bà Tư đã xông tới, giơ thẳng cái hộp vào mặt cô mà mắng nhiếc. Chứng cớ rành rành, cô còn gì để nói nữa không? Tôi không ngờ tâm địa của cô lại độc ác tới như vậy. Cái thứ quỷ đội lốt người. Bà Hai thấy vậy liền chạy tới kéo tay bà Tư xuống. Bình tĩnh coi, không thì đập vào mặt con bé bây giờ đó. Có phải cháu chị đâu mà chị sốt? Phải rồi, chị sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác mất đi đứa cháu nội như thế nào đâu. Bà nội lúc này mới lên tiếng. Bà Tư, bây giờ để con bé nói coi thế nào cái đã. Mày á, chuyện rõ như vậy rồi còn nói cái gì nữa? Diệu Anh chính là người hại Nhật Lệ. Mọi người đã rõ ràng rồi, còn sồn sồn lên vậy làm chi? Bà Tư ấm ức im lặng. Nhật Lệ đột ngột gào lên. Chị dâu cả, từ trước tới bây giờ tôi với chị không có thù không oán, tại sao chị lại hại con tôi? Chị độc ác vừa thôi chứ, tôi đẻ con cũng đâu có ảnh hưởng tới chị, hay là chị sợ sau này con chị mất một phần gia tài? Bà nội quát lớn hơn. Ta nói tụi bay im miệng lại, rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết. Vũ Tám cũng lên tiếng. Lão phu nhân nói phải đó, chuyện này không thể do mợ cả gây ra được, chí ít mọi người cũng phải để mợ lên tiếng chứ. Bà Tư cũng góp lời. Mọi người coi kìa, đi hại người mà mặt còn bình thản như vậy đó. Bà nội quay qua nhìn cô rồi nói. Diệu Anh, con định giải thích sao về cái chuyện này. Mọi người trong nhà đã từng rất tin tưởng con. Đừng để mọi người thất vọng. Nếu chuyện này đúng thật là do con làm, ta nhất định sẽ xử theo gia pháp. Thưa bà nội, hình nộm này không phải con làm thì tất nhiên con sẽ không bao giờ nhận. Tuy nhiên, không phải hình nộm từ trên trời rơi xuống phòng con được. Con nói không phải do con làm, vậy có cách nào chứng minh? Cách chứng minh tốt nhất là con sẽ có. Không có ai chịu được cái tiếng oan cho mình đâu. Nhưng trước khi chứng minh, con muốn nói đôi lời với thím Nhật Lệ. Nhật Lệ nét mặt có chút thay đổi khi thấy cô tới gần. Ả nhanh chóng nói. Chị định làm cái gì tôi? Theo thím, trước mặt mọi người thì tôi có thể làm gì được? Tránh xa tôi ra đi, đồ ác quỷ! Thím chắc cái hình nộm này là do tôi làm chứ? Nhật Lệ đáp. Chứng cớ rõ ràng vậy còn gì? Bà Tư xông tới đẩy cô ra xa khỏi người của Nhật Lệ, khiến cô loạn choạng. Từ đằng sau, Gia Minh khuôn mặt lạnh lùng đỡ lấy eo cô. Bà nội nhìn cô mà tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Cho tới lúc Gia Minh xuất hiện, ánh mắt giận dữ của cô càng quét từ bà Tư tới Nhật Lệ một lượt, khiến ai nấy ít nhiều cũng mất vài phần hồn phách. Mới hồi nãy chứng kiến bà Tư dám lao tới đẩy vợ của anh không nề hà gì nữa, lập tức đưa ngón tay trỏ chỉ thẳng mặt bà Tư, hai con mắt đỏ long sòng sọc. Ai cho phép bà động tới cô ấy? Tôi nói cho bà biết, một cọng lông chân của cô ta, bà cũng không có quyền được đụng tới. Bà Tư lắp bắp, Gia Minh. Bà nội cũng nói, Gia Minh, con bình tĩnh. Bà nội, cháu đã từng nói, trong nhà này chuyện đàn bà tranh đấu, cháu vốn không có quan tâm. Nhưng một khi ai đã động vào vợ của cháu nhất định sẽ không có nhân từ. Bà nội hiểu tính của Gia Minh. Một khi đứa cháu này của bà nổi giận, thì bầu trời khói sụp xuống cũng không có ngăn cản được. Thằng nhỏ này nó rất giống với chồng bà ngày trẻ. Ông sinh được hai người con trai, nhưng không một ai giống ông, cho tới khi Gia Minh có mặt trên đời. Lúc này, Nhật Lệ trong lòng run sợ, nhưng vẫn thản nhiên lên tiếng. Anh cả, về cho em hỏi, chị dâu giải thích sao về cái hình nộm trong phòng của chị? Anh chị làm sao mà hiểu được cảm giác của vợ chồng em? Gia Hưng nhíu mày kéo tay ả. Ả liền nói, anh phải để em tìm lại công bằng cho con mình. Gia Minh định lên tiếng thì cô nắm lấy tay anh rồi lắc đầu nói, Gia Minh, chuyện này hãy để em nói. Anh nhìn cô rồi gật nhẹ đầu một cái. Cô tiến tới cái hộp đựng hình nộm, đi thẳng ra chỗ của bà thầy. Chậm chậm cô hỏi, thầy nói thầy nhìn thấy quan hồn hài nhi, nói là bị chết quan, bị yểm bùa đúng không? Phải. Vậy bao nhiêu tiền cho câu nói này? Bà thầy nhíu mày hỏi lại, làm sao? Tôi không hiểu. Ý cháu là người ta đã trả bao nhiêu tiền cho câu nói này? À, Di Đà Phật, tôi thật không có thể ngờ được một người làm việc xấu xong lại có thể thản nhiên như vậy. Lão phu nhân, hôm nay tôi được người của nhà bà tới mời về giúp, chứ không phải tự nhiên tôi tới tìm. Cháu dâu của bà hỏi vậy, há không phải đang xúc phạm tôi? Ý nói tôi là thầy dỗm. Tôi như thế nào thì người trong làng và ngoài làng đều biết. Bà nội khó chịu cũng lên tiếng, Diệu Anh, đừng có mà nói lung tung, mau xin lỗi bà thầy đi. Bà nội, theo như cháu được biết, bà thầy có họ hàng rất gần với nhà của Nhật Lệ. Đúng là bà thầy rất nổi tiếng, nhưng cái tâm cái đức ở đâu mà trong miệng niệm Nam Mô nhưng bụng bồ dao găm. Bà thầy thay đổi sắc mặt, nổi giận đùng đùng. Vô phúc, thật là vô phúc. Vô phúc lắm mới có đứa con dâu như thế này ở trong nhà. Bà nội nghe bà thầy nói nhà mình vô phúc, sắc mặt nổi giận không kém. Nè, bà thầy, bà nói nhà ai vô phúc? Bà về mà coi lại phúc 70 đời nhà bà đã bằng một đời nhà tôi hay chưa? Lão phu nhân, tôi có ý, tôi... Bà nội, thật ra con cũng muốn cho Nhật Lệ một cơ hội, nhưng mà xem chừng, thím vẫn còn rất già miệng già mồm mà không biết mình sai. Mọi chuyện như thế nào thì cháu xin mọi người lên phòng cháu sẽ rõ. Còn về phía bà thầy, sau khi mọi chuyện đã rõ, con muốn mang bà thầy trình lên phía chính quyền cái tội lừa đảo. Thấy lời câu nói chắc như đinh đóng cột, khiến những người có liên quan tới vụ yểm bùa ít nhiều lo sợ. Trong lúc này, cô khẽ quét nhìn mọi người một lượt. Bất chợt, cô thấy ánh mắt của An Nhã hoảng hốt rất giống với Nhật Lệ. Bà Tư lúc này miệng im thinh thích. Bà nội mới nói, nếu như Diệu Anh đã nói như vậy rồi, thì mọi người cứ lên phòng một chuyến đi. Bà Tư định lui đi, nhưng khi thấy Gia Minh đang liếc mắt nhìn mình, nên đành ngậm ngùi bước tiếp. Vừa bước chân vào phòng thì bất ngờ Nhật Lệ lăn đùng ra xỉu. Cô nhìn ả, khẽ nhếch môi cười nhạt. Chú ba, thím ba ngất xỉu đúng lúc thiệt đó. Sao tôi thấy thím ấy hay ngất xỉu quá vậy? Chú nên cho thím đi kiểm tra lại tim đi nghe. Biết đâu yếu tim đó. Chắc là do nhà em sức khỏe vẫn còn yếu thôi chị dâu à. Việc chứng minh này rất quan trọng với tôi, vì nó là danh dự của tôi, nên không thể thiếu mặt thím. Bây giờ hay là dậy đi. Tôi kêu con nhỏ Cúc, nó xách cái thau nước lạnh dội vào người thím cho tỉnh lại nghe. Bà Hai lúc này mới lên tiếng. Ý kiến hay đó. Út Liên cũng hùa theo. Đúng rồi đó. Em coi phim thấy người nào bị ngất xỉu, người ta dội cho một xô nước lạnh thì tỉnh thôi mà. Út Liên vừa dứt lời thì bất ngờ Nhật Lệ mở mắt ra, còn cố tình nói cái giọng yếu ớt cứ như mình vừa bị ngất xỉu thật. Dạ Hưng, em tỉnh rồi hả? Ừ, vậy thì thím tỉnh rồi. Tỉnh rồi thì dậy xem cho hết màn kịch đi. Cô và anh nhìn nhau gật đầu một cái. Màn hình tivi sáng lên là những đoạn camera. Bà nội, trong phòng có camera. Muốn biết ai làm ra hình nộm này thì chỉ cần mở camera là biết. Đột nhiên, Nhật Lệ lên tiếng khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn. Không phải chị đã nói là phòng không có camera sao? Tôi nói với thím hả? Hôm bữa chị nói với con nhỏ Cúc ở đoạn hồ sen đó. Nhật Lệ dứt lời mới chợt nhận ra mình lỡ lời. Vừa dặn lọt hố. Đúng là tôi nói trong phòng không có camera. Nhưng đó là chuyện của mấy chục ngày trước. Còn bây giờ đã khác rồi. Từ lúc có người lén bỏ tinh dầu trầm hương vào phòng của tôi thiết nghĩ tại sao không thể làm bộ phối hợp cho đến khi màn kịch hạ màn chứ. Diệu Anh, con nói có người bỏ tinh dầu trầm hương vô phòng sao? Dạ, bà nội, khi đó chưa có chứng cứ gì nên con không thể quy chụp tội cho ai cả. Con đã thưa lại chuyện đó với anh Gia Minh, nên anh ấy đã âm thầm lắp đặt camera vào một cái góc phòng. Bà thầy run run lùi đi ra thì Gia Minh ngăn lại. Bà đứng yên ở đó đi. Bà thầy bất ngờ quỳ sụp xuống, hai tay chắp lại vào nhau hoảng sợ. Cậu cả, tôi không biết gì hết. Mọi chuyện mới vừa bắt đầu thôi mà. Đã xem mở màn thì cũng phải xem hết cái phần kết đi chứ bà thầy. Đoạn hình ảnh trên camera ba ngày trước hiện ra. Một hầu gái của Nhật Lệ đem bỏ cái hộp hình nộm trong phòng. Hầu gái của ả tối sầm mặt mày quỳ xuống. Lão phu nhân, cậu cả, mợ cả, mọi người tha cho con. Chuyện này cũng bị ép buộc thôi. Vậy là ai đã ép buộc cô? Dạ, thưa mợ cả, là mợ Liên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Út Liên một lần nữa. Khuôn mặt Út Liên biến sắc, trở nên mất bình tĩnh. Con ranh này, mày đừng có nói láo, tao sai mày hồi nào. Hầu gái vừa run run vừa nói. Là mợ sai con mợ, mợ nói con bỏ vô phòng mợ cả. Mợ đừng có như vậy chứ, mợ định để tội này mình con chịu hả? Út Liên định xông tới chỗ hầu gái. Thì cô nụ đã ngăn lại. Chị dâu, em không có. Tôi hiểu mà. Gia Hưng bất ngờ lên tiếng. Bà nội, anh cả, chị dâu, xin mọi người rộng lòng tha thứ cho vợ em lần này đi, nể tình cô ấy đang mang bầu. Út Liên nghe Gia Hưng nói vậy, liền rơi nước mắt. Anh nghĩ là tôi làm hả Gia Hưng? Nếu em có dạy dột thì cũng xin mọi người một câu đi, đừng có cố chấp nữa. Ở với nhau từng đó năm rồi, tôi tưởng anh hiểu tôi, hóa ra anh lại không có hiểu gì hết. Gia Hưng định lên tiếng thì Gia Minh cắt lời. Chú ba, nói vậy là đủ rồi. Sau đó Gia Minh nói lớn. Thằng Sửu, mày lôi con nhỏ này ra xác mới ướt vào miệng nó cho tao. Hầu gái đập đầu xuống đất. Cậu ơi, con lại cậu, con biết lỗi rồi cậu ơi. Mày nói mày biết lỗi rồi, vậy mày đã biết tội của mày là gì chưa? Con thề lần sau có cho con ăn gan hùm con cũng không có dám hại mợ nữa đâu. Tội của mày là cái tội ăn điêu nói hớt. Mày nghĩ người như mày có thể còn có lần sau hay sao? Cậu ơi, con không dám nữa đâu cậu. Thằng Sủ với một người nữa lôi hai cánh tay hầu gái dậy. Ả sợ đến nỗi tưởng chừng cắt không ra giọt máu. Cậu ơi, con xin khai thật. Và mình giơ tay ý nói dừng lại. Mày muốn khai cái gì nữa? Con xin thành thật khai. Nhật Lệ sợ hãi lên tiếng. Nhỏ kìa, mày đừng có nói lung tung nghe không? Mợ, tôi không muốn ăn muối ớt đâu, tôi sợ cay. Bẩm cậu cả, người sai con chính là mợ Nhật Lệ. Con đã bị đồng tiền che mù mắt, không biết trời cao đất dày, không biết núi Thái Sơn trước mặt. Mợ Nhật Lệ đánh vào tâm lý cần tiền của con, vì mợ ấy biết mẹ con ở dưới quê đang bệnh nặng. Con kìa, ta phải giết mày đó. Mày dám nói điều nói hớt cho tao hả? Gia Minh nói. Còn không tóm nó lại. Hai người tới giữ ả. Ả vừa gào vừa giãy giụa. Thả tao ra, tụi mày biết tao là mợ ba Trần Gia đó. Bà nội đứng gần đó, bất ngờ giáng mạnh một bạt tay lên má của ả. Cô còn dám nói mình là mợ cả Trần Gia. Trần Gia chúng tôi không có thứ đàn bà độc ác và trắng trợn như cô. Bà nội, cháu, lôi nó xuống phòng chờ giải quyết. Ả được lôi xuống phòng, mặt ả gào thét thảm thiết, nhưng nét mặt của Gia Minh không hề thay đổi. Gia Hưng lúc này cũng không dám nói thêm câu gì. Sau đó đến lượt bà thầy, khỏi nói bà ta rung lên không khác gì cày sấy. Bà ta cúi rập người xuống gian xin quỳ lạy, hai hàng nước mắt thi nhau rơi lạ chả. Xin cậu tha cho tôi cũng chỉ làm theo lời của người ta thôi. Bà là một bà thầy có tiếng trong làng, mà lại đi làm những cái chuyện vô đạo đức như vậy sao? Tôi đang không biết trước giờ bà đã lừa bao nhiêu người rồi. Nếu mà nói ra, việc này đưa lên chính quyền truy tố, thì khả năng bà ngồi tù cũng khá khá đó. Đừng mà cậu, tôi xin cậu, cả nhà tôi còn đang trông chờ vào tôi. Kiếm tiền nhờ tâm linh, rồi đem tâm linh ra đùa giỡn, mà không sợ nghiệp quật bà hay sao? Tôi thề, đây là lần đầu tiên tôi đi lừa người vì đồng tiền thôi cậu ạ. Đúng hơn là vì rất nhiều tiền, tôi cũng có việc rất cần tiền nên mới liều mình làm như vậy. Chứ tôi cũng nghe danh tiếng nhà Trần Gia, tôi cũng biết sợ chứ. Là do tôi không còn lựa chọn nào khác. Cậu tha cho tôi lần này đi, tôi đội ơn cậu cả đời. Bà đã nghe câu nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính bản thân của mình chưa? Nếu như ngày hôm nay, người bà động tới không phải là vợ của tôi, thì mọi chuyện sẽ khác. Cái ngu nhất của bà chính là động vào người phụ nữ của tôi. Cái xui xẻo nhất của bà cũng chính là động vào người phụ nữ của tôi. Suy cho cùng, tôi biết không chỉ có một mình bà ngu đâu. Còn một số người ngu đang đứng ở đây nghe tôi nói những cái điều này đó. Đúng người nào thì người đó tự hiểu đi. Nói rồi anh rút điện thoại ra khỏi túi quần. Tôi sẽ nhờ chính quyền đích thân đến tận nơi đón bà. Gia Minh, khoan đã anh. Gia Minh quay lại nhìn cô. Em còn có đôi lời muốn nói với bà ta. Gia Minh liền gật đầu. Cô chậm chậm nói. Bà đứng lên đi. Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với bà. Bà thầy từ từ đứng dậy run run đáp. Mợ nói cái gì tôi? Bà là họ hàng thân thiết của Nhật Lệ đúng không? Đúng. Nhà của bà gần nhà của cổ đúng luôn không? Bà thầy gật đầu. Vậy chắc quá khứ cô ấy như thế nào thì bà là người biết rõ chứ. Nếu bà thành thật muốn hối lỗi thì nghiêm túc trả lời những câu hỏi này của tôi. Xong việc bà có thể rời đi. Bà nội thấy vậy liền nói. Diệu Anh, ta không đồng ý tha thứ dễ dàng cho những người lừa gạt Trần Gia. Chuyện này phải xử thích đáng. Bà nội, thật ra mọi chuyện cũng xong xuôi cả rồi. Và tất nhiên xong chuyện này, danh tiếng của bà ấy cũng không còn. Đó chính là hình phạt lớn nhất cuộc đời của bà ta rồi đó. Bà nội thở dài không nói gì nữa. Cô hỏi tiếp. Bà thầy trả lời tôi đi. Nếu tôi nói hết sự thật, thì mợ hứa sẽ tha cho tôi chứ. Tôi hứa. Nhật Lệ là gái út trong gia đình có ba chị em. Tuy nhiên, hai người chị ngoan ngoãn bao nhiêu thì Nhật Lệ lại hư hỏng bấy nhiêu. Còn trẻ tuổi nhưng không có ít lần mang tiếng ngủ với trai làng. Có lần con bé còn nghĩ quẩn đòi tự tử nữa đó. Tôi không biết thời điểm cậu ba quen con bé là khi nào, nhưng theo tôi nhớ, trước đó hơn một tháng, mẹ con bé có qua nhà tôi xem ngày lành tháng tốt để con bé lấy cái cậu gì đó bên làng giàu. Vì người trong họ nên bà ấy cũng tâm sự là con bé có bầu rồi. Sau một hồi tôi thấy con bé được làm lẽ cậu ba, tôi cũng ngạc nhiên vô cùng. Bà thầy nói tới đây khiến ai nấy đều như chết nửa người, đặc biệt là bà nội. Bà tức giận xoay người về hướng Gia Hưng và bà Tư, tay phải đập vào ngực trái, miệng rít lên. Quan giấc mà! Lần đầu tiên Trần Gia mang nhục như vậy đó! Tất cả đều nhờ mẹ con nhà cô! Trời ơi! Bà Tư vẻ mặt điềm tĩnh. Mẹ! Mẹ không thể nói như vậy được. Sự việc này không ai mong muốn, không thể trách Gia Hưng nhà con được. Là do thằng con trai cô nó ngu. Nó mà như Gia Minh thì ai lừa nó được chứ. Làm việc gì cũng thất bại. Có việc chơi gái thôi mà cũng để nó lừa. Còn cô nữa, đúng là con hư tại mẹ à mà. Bây giờ đây, nhìn kỹ thì thấy mắt của bà Tư phát sáng ánh đỏ. Cô và Gia Minh nhìn nhau, Gia Minh bước đến đỡ bà nội. Bà nội, để nhỏ Súng đỡ bà về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây cứ để cho cháu giải quyết. Con nhỏ Súng cũng nói, phải đó lão phu nhân à, để con đỡ người về phòng nghe. Cục tức đây, nuốt đến lúc nhắm mắt cũng không có trôi. Bà Lụ Khụ bước đi, con nhỏ Súng đỡ phía sau. Gia Hưng bất ngờ lên tiếng, bà nội, con xin lỗi bà nội, đúng là tất cả tại con. Bà Tư nói nhỏ, Gia Hưng. Bà nội im lặng không trả lời, rồi thở dài bước đi tiếp. Bà thầy cũng nói theo, vậy tôi đi được chưa? Cô nụ trả lời, bà đi đi, bỏ cái tật xấu xa đó đi, để mà còn làm người nữa. Tôi đội ơn cậu mợ, tôi xin phép. Bà ta loạn choạng đứng dậy, lao đầu về đằng trước mà bước. Sau đó, lần lượt mọi người cũng lui đi. Căn phòng lúc này chỉ còn lại vợ chồng nhà cô. Cô mỉm cười chồn tay qua cổ anh rồi nói, cuối cùng mọi chuyện cũng đã sáng tỏ, tuy nhiên nó mới chỉ là mở đầu. Cuộc chiến này còn dài, anh mong vợ của anh lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy đó. Em mạnh mẽ là vì phía sau lưng em đã có anh, chỉ cần có thể bên anh em không sợ gì hết. Cảm ơn em, tuổi trẻ của anh vì có em mà ấm áp hơn. Anh đã không mất nhiều thời gian tìm kiếm, vì chúng ta đã là thiên nhiên tuyền định. Anh còn chưa nói cho em biết về vụ cái quần nhỏ màu hồng đó. Làm sao mà anh có nó? Anh bật cười để lộ ra cái má lúm đồng tiền vô duyên vô dáng. Nhớ dài vậy sao? Nói chuyện mắc cười. Vợ của anh mà. Được rồi, hôm nào có dịp về thăm ba mẹ dưới quê anh nhất định sẽ nói. Anh hứa rồi đó nghe. Ừ, anh hứa. Cô kiển chân hôn lên môi anh một cái, khiến cho anh tròn xe mắt vì bất ngờ. Mà hôm nay em tưởng anh có cuộc họp gì đó mà sao lại về nhà lúc này? Là Gia Long báo cho anh biết. Cái gì? Gia Long nói với anh là ở nhà gặp chuyện, anh đã hủy bỏ cuộc họp rồi. Gia Long nói với anh, hai người làm lành hồi nào vậy? Không phải là làm lành, chẳng qua là Gia Long vì em. Nè, Gia Minh thúi, em không có giỡn đâu đó, sao Gia Long lại vì em được? Mắc cười quá à. Vì em giống với Diệu Nhi, vì ngày sinh nhật của em trùng với cổ, vì cậu ta coi em là cái bóng của Diệu Nhi. Diệu Nhi rất xinh đẹp đúng không anh? Cô ta có gương mặt trái xoan, mái tóc dài, dáng người nhỏ nhắn. Sao em biết hay vậy? Vì em đã gặp cổ trong giấc mơ, cổ đã cứu em khỏi con quỷ nước xấu xí kia đó. Gia Minh trầm ngâm suy nghĩ, rồi kéo cô tựa vào lòng ngực của mình. Yên tâm đi, những giấc mộng đáng sợ đó anh sẽ khiến nó biến mất. Bù lại anh sẽ cho em những giấc mơ đẹp về gia đình hạnh phúc của chúng ta. Gia Minh, em đang nghĩ hay là chúng ta thành thật với bà nội về thân phận của em có được không? Em tin bà sẽ tha thứ cho em. Không phải là anh không có muốn em thành thật với bà nội, chỉ là lúc này chưa phải thời cơ thích hợp. Đợi khi cuộc chiến với bà Tư kết thúc, anh sẽ tự mình nói ra. Thân phận của em tuyệt đối không để cho bà ta biết được. Cô suy nghĩ chừng 10 giây rồi lên tiếng. Có phải anh đang sợ bà Tư biết được bát tự thật của em không? Phải, bây giờ bùa ngải bà ta làm tuy nó rất mạnh nhưng ít tác động tới em, là vì không đúng họ tên và ngày tháng năm sinh của em. Một phần tác động là vì chắc chắn bà ta đã lấy quần áo của em và bà ta còn đang nuôi ngải nữa. Cô gật gù. Thì ra là như vậy, mà sao anh biết hay vậy? Anh đã nghĩ tới và đã hỏi thầy Tuy. Thầy Tuy, anh tìm được thầy rồi hả? Anh gật đầu. Hiện tại thầy đã được an toàn và đang cố gắng nghĩ cách hóa giải tà thuật của bà ta. Bà ta bây giờ rất mạnh rồi, thiếu một chút nữa là thành tinh được đó. Tuy nhiên nếu thất bại, bà ấy cũng phải đổi mạng sống của mình. Thảo nào, hồi nãy em thấy mặt của bà ta phát ra màu đỏ. Gia Minh gật đầu. Bà ta sẽ làm mọi cách để tiêu diệt những người cản đường con trai của bà. Vậy anh định xử lý sao với Nhật Lệ? Theo em, anh phải nên làm gì với một kẻ cố tình hại vợ của anh? Anh à, còn chuyện này nữa anh, nhỏ Cúc nói Nhật Lệ chính là bạn của An Nhã. Anh biết. Anh biết luôn. Ừ, anh thấy hai người đó từng nói chuyện với nhau ở ngoài hồ sen. Lúc anh nói ở đây cũng là nói bóng nói gió cho cô ta hiểu. Nhưng em yên tâm đi, An Nhã nó có Gia Long lo. Sao em thấy không có chuyện gì qua được mắt anh hết vợ? Bộ anh có mắt thần hả? Vậy mà có trị được em đâu. Sơ, Người ta nói sợ vợ là trường sinh bất tử đó. Việc đó là việc tốt. Nên làm. Rồi tiếng chuông điện thoại trong túi anh vang lên. Anh có việc ở công ty cần phải giải quyết. Em ở nhà ngoan nghe. Tối anh về, anh thương. Được rồi, anh cứ đi. Hùng lên trán cô, rồi anh lái xe tới thẳng công ty. Dạo gần đây công việc rất bận, nhưng anh vẫn cố gắng dành nhiều thời gian quan tâm đến cô. Sau khi anh đi khỏi, cô cũng rời bước xuống phòng khách. Thấy cha chồng của cô từ cửa đi vào, cô nhẹ nhàng chào ông một tiếng. Dạ, con chào ba. Dạ, ba mới đi công việc về. Ông mệt mỏi gật đầu. Ừ, con có rảnh không? Pha giúp cho ba ấm trà coi. Dạ, con đi pha trà ngay đây. Cứ từ từ thôi con à, không phải vội vàng đâu. Loại trà trong nhà là trà thượng hạng. Cũng may lúc trước Gia Minh có chỉ cho cô cách để pha được ấm trà ngon, nên cô tự tin lắm. Trong nhà pha trà đều bằng nước suối, nên màu sắc của trà xanh rất đẹp mắt. Quan trọng bộ tách pha trà của ba chồng cô, nghe nói trị giá cũng lên tới 1 tỷ đồng. Đặt ấm trà xuống bàn, cô nhẹ nhàng rót trà ra tách. Dạ, con mời ba. Ba chồng cô gật đầu tỏ ý hài lòng. Ở nhà con có thường xuyên pha trà không Diệu Anh? Dạ, con cũng thỉnh thoảng. Pha trà khéo lắm, vừa đủ cho màu trà đẹp mắt. Con tưởng màu trà đẹp là nhờ nước suối. Cũng một phần thôi, còn lại phải xem lượng trà với lượng nước nữa con à. Dạ, bây giờ con mới biết, con cảm ơn ba đã khen. Không trách sao con trai tao nó thương con như vậy đó. Được ba khen, con sắp phỏng hết cả mũi lên rồi đây nè. Ông nhấp môi tách trà. Lúc này cô mới để ý kỹ khuôn mặt của ông. Hình như dạo gần đây da dẻ ông xấu hơn thì phải. Cô ngập ngừng lên tiếng. Ba, dạo gần đây ba có mất ngủ không? Sao con hỏi vậy? Con thấy sắc mặt của ba không tốt. Ừ, chắc bệnh tuổi già đó mà. Để mấy hôm nữa thu xếp công việc ổn thỏa rồi ba đi khám một thể luôn. Sức khỏe không có coi thường được đâu ba. Ba phải khám càng sớm càng tốt. Ừ, ba biết rồi. Vậy con xin phép đi trước. Mà phải rồi. Bố mẹ con dưới quê dạo này khỏe không? Cho ba gửi lời thăm tới ông bà xui nghe. Cô gật đầu. Con thay mặt ba mẹ con cảm ơn ba. Tại phòng của Gia Hưng. Em định hờ hững với anh tới bao giờ nữa? Anh còn nói được như vậy. Anh xem những gì anh đã làm với tôi đó. Từ mấy ngày nay anh vẫn thấy em bình thường mà. Dạ anh muốn tôi phải thế nào? Hay là tôi phải héo mòn vì anh? Anh cũng biết tôi là vợ anh đó. Đúng là trái nhà mới lòi ra mặt chuột. Nếu mà cô vợ lẽ của anh nó không có như vậy thì anh còn biết đường tới tìm mẹ con tôi không? Thôi mà, chuyện cũ qua rồi, em đừng có ghim trong lòng, cả ảnh hưởng tới con. Tôi cứ ghim trong lòng đó thì sao? Anh có giỏi xuống mà quan tâm nó đi. Lúc trước còn chiều nó lắm mà, nó còn du quan cho tôi đẩy nó muốn sảy thai. Không lẽ lúc đó tôi lại xông tới giả tét cái miệng của nó ra hay sao? Được rồi, anh biết mà. Là anh sai, anh sẽ chịu sai. Anh đi ra ngoài đi, tạm thời tôi không có muốn thấy mặt anh. Út Liên đẩy chồng ra ngoài rồi đóng sập cửa lại rơi nước mắt. Sáng sớm hôm sau, trong lúc hai người vẫn còn đang say ngủ, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cậu mợ ơi, có chuyện lớn rồi, mợ Nhật Lệ té xuống hồ chết đuối rồi. Nghe tiếng con nhỏ Cúc mà hai người bừng tỉnh ngồi dậy, anh giói tay lấy vội cái áo mặc vào người rồi nói với cô. Em ở đây đi, để anh xuống coi tình hình thế nào cái đã. Cô vẫn chưa định thần được, run run gật đầu. Con Cúc nó nói, con xuống dưới lầu mợ nghe. Cúc, khoan đã, lại đây mợ nói. Nhỏ Cúc tiến vào đứng cạnh giường. Mợ nói con cái gì? Sao tự nhiên cô ta lại rơi xuống hồ chứ? Mợ tưởng nhốt cô ta lại trong phòng rồi mà. Con cũng không biết nữa, sáng nay anh Sủ là người phát hiện ra đầu tiên. Mợ phải xuống đó coi thế nào cái đã. Ê, mợ ơi, không có được đâu, lão phu nhân có dặn mợ đang mang bầu, không có được đến gần chỗ người chết. Nhưng mà... Mợ cứ ở trong phòng đi nghe, con xuống đó trước. Nhỏ Cúc đi khỏi được một lúc, trong lòng cô tự dưng cảm giác đứng ngồi không yên. Một điều gì đó thôi thúc cô phải đứng dậy bước xuống lầu. Đi tới chân cầu thang, thì cô gặp Út Liên. Chị dâu, chị cũng xuống dưới đó hả? Ừ, tôi phải xuống coi tình hình thế nào cái đã. Cho em theo chị với. Cô với Út Liên cùng bước xuống. Xa xa đằng khu vườn sau đã đông đủ tất cả mọi người đứng vòng trong vòng ngoài. Bà Hai thấy vậy liền tiến tới chỗ hai người chậm chậm nói. Hai đứa xuống dưới này làm cái gì? Lên phòng trên đi. Cô nụ lên tiếng hỏi. Tình hình sao rồi mẹ Hai? Nhà mình có cho người thông báo với bố mẹ con bé, đợi bọn họ sang rồi tính. Bà Hai vừa dứt lời thì tiếng khóc vang lên thảm thiết. Trước mặt cô là ba mẹ Nhật Lệ. Nhìn cảnh bà gào khóc thảm thiết khiến cho cô có chút gì đó thương thương. Những việc cô ấy làm vẫn chưa đến mức phải đổi lấy tính mạng của mình. Khi bà ta tới gần, mọi người tránh gọn ra hai bên, cô mới thấy rõ được thi thể của cổ. Khuôn mặt trắng bệch mất hoàn toàn sắc khí, đôi môi tím ngắt lạnh lẽo, đặc biệt là đôi mắt vẫn còn chưa nhắm hết. Mẹ của Nhật Lệ khổ sở quỳ xuống bên thi thể con gái khóc lóc thảm thương. Bà Tư bình thản nói, người mất rồi thì cũng đã mất, chuyện này không ai mong muốn cả, bà giúp mắt cho con bé rồi để cho con bé ra đi thanh thản. Sao con tôi chết lại không nhắm mắt như vậy? Nhất định là có oan ức gì đó. Liệu có phải nhà này lại hại chết con gái tôi không? Chứ con bé biết bơi mà, sao lại có chuyện vô lý lại chết đuối như vậy chứ? Bà cẩn thận cái miệng của bà đó. Ai mà tự dưng đi hại con gái bà? Trách là trách con bé đoản mệnh mà thôi. Không, nhất định là có ẩn tình. Cái chết này thật là vô lý. Cha của Nhật Lệ liền nói, bà thôi đi, vuốt mặt cho con đi. Nhưng mà tôi nói thôi. Bà run run đưa tay vuốt mắt cho con gái. Kỳ lạ, vuốt đến 3 lần rồi vẫn không có thể nhắm mắt hoàn toàn được. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau xì xào to nhỏ. Bà Tư định lên tiếng thì lão phu nhân lên tiếng trước. Được, tôi sẽ mời chính quyền tới điều tra. Gia Minh, con gọi cho đội trưởng với mấy người nữa tới đây đi. Không được, chính quyền là do nhà tôi lo, lỡ không may mấy người ăn rơ với nhau thì sao? Rồi bà ta quay qua nói với chồng. Ông gọi cho chú Phúc nhà mình đi, nhờ chú tới đây luôn. Nhưng mà, hay theo tôi... Ông đừng có yếu đuối như vậy, để con gái mình chết oan không nhắm mắt hay sao? Ông không có thương con à? Gia Hưng đi công việc ngoài thị trấn từ sớm, nhận được tin bây giờ mới cấp tốc trở về. Vừa thấy mặt Gia Hưng, bà ta chạy tới túm lấy cổ áo của cậu, vừa khóc vừa nói. Cậu là chồng của nó mà, tại sao cậu không có bảo vệ được nó? Cậu đã hứa với tôi. Cậu đã hứa những cái gì? Cậu trả mạng con gái cho tôi đây. Bà Tư thấy bà ta tóm lấy cổ áo con trai mình, nên tức giận bước tới gỡ tay ra. Bà điên hả? Bà làm cái gì mà đổ lỗi cho con trai của tôi? Tôi còn chưa hỏi cái tội bà biết con gái bà mang thai với thằng khác mà vẫn cố tình để con tôi đổ vỏ. Nghe được những lời này của bà Tư khiến cho bà như chết lặng, ngữ điệu có chút giảm xuống. Bà Tư được đà nói tiếp. Tôi nhắc lại một lần nữa, con gái của bà là nó tự tìm tới cái chết mà thôi. Vậy mà lúc bà nói bà yêu thương nó mất rồi bà trở mặt như vậy sao? Cái thứ con gái như vậy không đáng được yêu thương. Con tôi mất rồi mà bà còn nói được những lời này nữa sao? Bà có còn là con người nữa hay không? Lão phu nhân gõ mấy gậy xuống đất rồi tức giận. Các người có im hay không? Các người có để vong hồn của nó được nghỉ ngơi hay không? Một lúc sau đó, chính quyền cũng có mặt tại sân vườn với đầy đủ dụng cụ đồ nghề. Chú Phúc, chú đây rồi. Chú xem thế nào giải quyết vụ án của con bé giúp tôi. Nó chắc chắn là chết oan. Một người trung tuổi cúi xuống nhìn thi thể rồi thở dài. Xin chia buồn cùng gia đình anh chị. Bà nước mắt ngắn nước mắt dài. Con bé nó chết oan lắm chú ạ. Chú với các anh điều tra giúp vợ chồng tôi với. Mấy người cúi xuống lật bỏ chiếc khăn trắng trên người cô ấy ra rồi giặt một lớp áo xem phần da thịt bên trong. Ở cổ tay có vết bầm tím giống như 2 nắm tay. Đó, tôi biết liền mà. Nhất định là có ẩn tình. Xin bà im lặng cho chúng tôi làm việc đi. Sau một hồi thăm khám, một người đứng dậy chậm chậm nói. Kết luận ban đầu thì đây là cái chết do đuối nước, nhưng để tìm hiểu sâu hơn thì cần phải khám nghiệm tử thi. Nếu chồng chị đồng ý, có thể ký vào bản cam kết này. Khám nghiệm tử thi, tức là mổ xẻ nó ra phải không? Đúng vậy. Khuôn mặt của bà trầm ngâm suy nghĩ rồi bất giác lắc đầu. Không, làm sao tôi chịu được khi thấy con bé bị mổ xẻ như vậy chứ? Tôi không có đành lòng, không còn cách nào khác à? Đối với người đã chết, chỉ còn cách khám nghiệm tử thi. Còn nếu bà không có đành lòng thì vụ án xem như kết thúc tại đây. Bà thở dài nhắm mắt suy nghĩ. Ông đứng bên cạnh lên tiếng. Được, tôi cũng muốn để linh hồn con gái tôi được an nghỉ. Cuối cùng, thi thể của Nhật Lệ, cha mẹ cô quyết định đưa về nhà bên đó tổ chức ma chay và an táng. Trước khi thi thể được lên xe ra về, bà vẫn không quên tức giận nói một câu vô cùng thâm túy. Trời cao có mắt, kẻ nào gây ra cái chết cho con gái của tôi nhất định chết cũng không nhắm mắt. Trên bầu trời chợt lóe lên một tia chớp, bà nội thở dài nhắm mắt niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi bà nói với Gia Hưng. Họ không đồng ý tổ chức ma chay bên này, nhưng một ngày làm vợ làm chồng, ngàn năm ân nghĩa, nghĩa tử là nghĩa tận. Con qua bên đó, lo phụ giúp ma chay rồi an táng con bé về nơi an nghỉ cuối cùng đi. Bà Tư nghe có vẻ không hài lòng, nhưng không dám trái lời. Gia Hưng nghe lời bà, đi xe riêng theo sau. Lúc ba chồng của cô trở về, thì thi thể cổ đã được đưa đi. Mẹ, tình hình sao rồi? Cha mẹ con bé nhất quyết đưa con bé về bên đó an táng. Mọi chuyện tạm thời xong rồi. Mọi người giải tán đi. Ba chồng của cô đỡ bà lên phòng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Mẹ nghĩ chuyện này không có đơn giản là té xuống hồ mà chết đâu. Không biết nó bị té hay là có ý định tự tử. Nhưng thấy mẹ con bé nó nói nó biết bơi mà. Sáng tới giờ con đi đâu vậy? Dạ, con đi với chú hai giải quyết chuyện của con bé Ân Di. Dạo này nó cũng hư hỏng quá. Giao lưu với toàn là bọn đầu đường xó chợ. Lần trước giờ là chuyến bay, lần này hai hôm nữa chú ấy trở lại Mỹ, vé máy bay đã đặt rồi. Vậy còn sức khỏe của con thì sao? Ngoài những lúc chóng mặt ra thì con vẫn ổn. Cũng không hiểu sao có phải cái bệnh tuổi già không mà dạo gần đây con nhớ nhớ quên quên. Hôm trước lập bản thừa kế, thế nào mà còn ghi để lại toàn bộ tài sản cho Gia Hưng, may mà có luật sư Bạch nhắc lại. Ai, coi làm sao rồi đi khám đi, không coi thường được với bộ não đâu. Dạ mẹ, con biết mà. Từ đầu đến cuối chuyện của Nhật Lệ, Gia Minh không hề lên tiếng, anh chỉ đứng lẳng lặng quan sát thái độ từng người. Cô và Úc Liên quay lưng bước lên phòng. Sắc mặt cả hai vẫn còn chưa hoàn hồn. Nhỏ Cúc đi theo trấn an cô. Mợ có sao không? Để con lấy nước cho mợ nghe. Ừ, rót mợ một ly nước đi. Uống một hơi hết ly nước, cô vuốt ngực định thần lại một lúc rồi từ từ nói. Hồi nãy, Cúc đứng gần đó có thấy điều gì khác lạ không? Có mợ, thấy cổ tay mợ đó có vết bầm. Vậy tối hôm qua ai đem cơm cho cô đó? Là con, cái bắp nó nhờ con mang vô. Bắp là người hầu có An Nhã đúng không? Dạ, nhỏ đó chân chạy nên cũng nhiều việc lắm. Cô bần thần suy nghĩ, lẽ ra hôm nay sẽ gọi bố mẹ cô đến để giao trả cô ấy về nhà bên đó. Không ngờ mọi việc lại đi quá xa như vậy. Một lúc sau, Gia Minh cũng đi vào phòng. Nhỏ Cúc biết ý lui đi ngay. Khuôn mặt của anh trầm tư, rồi nhẹ giọng hỏi cô. Em đã ăn sáng chưa? Sao bây giờ vẫn chưa ăn nữa? Nhỏ Cúc đâu mà không nấu gì cho em ăn à? Chuyện ở trong nhà đang như vậy, tâm trạng đâu mà để ăn nữa hả anh? Việc gì ra việc đó chứ. Mọi chuyện xong rồi, em không phải lo lắng cái gì cả. Để anh xuống nấu gì đó cho em ăn nghe. Thôi, không cần đâu. Em chưa có đói. Em quên mình còn có em bé nữa hay sao? Thôi được rồi. Một lát em uống ly sữa bầu là được. Mà anh nè, anh nghĩ chuyện có đơn giản như vậy không? Trong lòng của anh có suy nghĩ, nhưng không dám bộc lộ ra vì sợ cô lo lắng. Không đâu em đừng có suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Hồi nãy anh có thấy mặt An Nhã ở đó không? Không. Kỳ lạ thiệt, chuyện lớn như vậy mà cô ta không có mặt, quả thật phải khiến người ta suy nghĩ đó. Em ngồi đó đi, anh xuống dưới nhà nấu gì đó cho em ăn cái đã. Anh à, em chưa có nói xong mà. Thực ra cô cũng hiểu anh như vậy là không muốn cô lo lắng. Buổi chiều bên nhà có nhật lệ, có thầy tới rước vong về bên đó. Sau khi nghi lễ kết thúc, bà nội cũng cho thầy pháp sư tới cầu siêu cho linh hồn cổ được thanh thản. Không hiểu vì lý do nào mà trong đó lúc làm lễ 3 lần bị tắt nến, lúc tung đồng xu đều bị hất văng ra xa. Sau một hồi thầy pháp mới lắc đầu. Lão phu nhân, xem ra quán khí vẫn còn nặng lắm, linh hồn không thể siêu thoát được. Vậy bây giờ làm sao? Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nếu có gì không vừa lòng bà hãy bỏ qua cho. Nếu xét về tâm linh thì quả thật cô ấy bị chết oan. Ý của thầy là có người hại con bé à? Tôi không có dám chắc, nhưng nếu muốn chính xác thì bà có thể gọi hồn cô ấy lên. Tuy nhiên phải đợi khi cô ấy được an táng xong xuôi. Được, vậy thì thu xếp cho tôi đi. Nhờ thầy triệu hồn con bé lên. Tôi muốn con bé ra đi thanh thản, không muốn nó quấy rầy nhà này. Được, bà yên tâm đi. Thầy ra về, bà hai mới dám lên tiếng. Mẹ định gọi hồn con bé lên hả? Linh hồn khi chết mà còn nhiều oán khí thì không còn là chuyện đơn giản nữa đâu. Nếu không nó quấy phá dữ lắm. Dạ, đợi hết nhang rồi cho người thu dọn lại, ta về phòng nghỉ ngơi một chút. Tại phòng của Gia Long, Gia Long tiến tới bóp cổ An Nhã nhấc bổng lên. Có phải là do cô? Bỏ em ra, chết nghẹt em bây giờ. Nói là do cô làm, đúng không? Buông em ra, em mới nói được. Gia Long từ từ buông tay ra khỏi cổ của An Nhã, ả ho lên mấy tiếng rồi nghẹn ngào. Em không hiểu anh nói cái gì hết. Cái chết của Nhật Lệ có liên quan tới cô không? Anh sao vậy? Nó là bạn em cũng biết mà, sao em phải giết nó? Vì cô sợ bị lộ. Em thề em không biết, em không giết nó, nhưng em biết là ai giết. Gia Long thay đổi sắc mặt, nhấn mạnh câu nói, là ai? An Nhã đảo mắt qua mắt lại một vòng, rồi bình tĩnh trả lời. Là bà Tư, bà thù với con Lệ, cái tội để con trai cưng của bà đổ vỏ. Gia Long ánh mắt nghi hoặc hỏi lại, tại sao cô biết? Chính mắt của em thấy bà Tư đẩy nó xuống hồ. Bạn của cô bị đẩy xuống hồ mà cô trơ mắt ra nhìn được à? Cô nói dối cũng phải hợp lý một chút đi chứ. Em, lúc đó vì em sợ, em thấy ánh mắt của bà Tư phát đỏ lên, không dám tới gần luôn. Chính vì vậy mà sáng nay em không dám ra ngoài đó nhìn nó lần cuối. Em sợ nó oán trách em. Cô nói cô thấy mắt của bà Tư phát đỏ. Đúng rồi, nhìn thấy sợ lắm. Gia Long bắt đầu suy nghĩ, nếu như cô ta nói vậy cũng có chút hợp lý. Theo anh được biết, bà Tư dạo này đang cố tình luyện vào tà thuật mạnh hơn và rất có khả năng sẽ thành tinh. Tuy nhiên, anh vẫn chưa thể hoàn toàn mà tin tưởng An Nhã. Được rồi, cô ra ngoài coi mọi người làm gì thì phụ đi. Vậy em đi trước nghe. An Nhã thở vào nhẹ nhõm bước đi. Càng lâu dần tiếp xúc với Gia Long, đặc biệt khi biết anh không có bị điên, cô càng có ấn tượng đặc biệt với anh. Tiếc là lúc nào người chồng này của cô cũng một sống hai chết muốn bảo vệ chị ta. Cô thực sự không có cam tâm. Buổi sáng hôm sau, nghe nói đưa Nhật Lệ đi thiêu rồi chôn cất ở chân đồi gần nhà. Bầu trời đang hửng nắng, bỗng nổi cơn gió lớn. Mây đen kéo đến, rồi phủ xuống mặt đất một cơn mưa nặng hạt. Cô đứng thở dài bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn những hạt mưa rơi, tự dưng cảm thấy lòng nặng trĩu như có một tảng đá lớn đè trên vai. Cảm giác này rất khó nói nên lời. Cái chết của Nhật Lệ, cô ra đi đột ngột và có quá nhiều ẩn tình. Cô cảm nhận được kỳ này đang đi về tâm điểm. Gia Minh mở mắt thấy cô đứng đó bần thần, anh nhẹ nhàng bước chân xuống giường rồi ôm lấy eo cô từ phía sau lưng. Cái ôm buổi sáng đầy ngọt ngào và ấm áp, giọng nói hết sức dịu dàng. Sáng nay hai mẹ con muốn ăn cái gì? Để ba đích thân xuống bếp nấu cho hai mẹ con ăn ngang. Vậy ba làm cho hai mẹ con món mì xào thập cẩm ngang. Đã lâu không có được ăn mì, nhớ muốn chết rồi. Được rồi, sẽ có mì xào thập cẩm cho hai mẹ con. Nhân tiện đó cho ba gửi thêm một chút yêu thương vào nữa ngang. Cô mỉm cười dạ một tiếng, rồi nhỏ nhẹ, sau đó xoay người lại ôm anh thật chặt. Cô biết, trên vai của anh đang gánh là 100.000 những áp lực. từ việc công ty tới việc gia đình, nhưng không bao giờ anh biểu lộ để cô thấy mình mệt mỏi. Ngược lại, có những lúc anh còn cố gắng chiều chuộng cô để đổi lại nụ cười trên khóe môi của cô. Người đàn ông này tu bao nhiêu kiếp cô mới gặp được. Gặp được anh là một hạnh phúc. Buổi trưa, lúc cô đang định đặt lưng xuống giường, nghỉ một lát thì Úc Liên với bé Xu đi vào. Chị Dâu định ngủ trưa hả? Vậy để chiều em ghé nghe. Không có sao, thím ngồi xuống đó đi. Xu, vô đây chơi với bác nè. Con bé cười tươi chạy đến ôm chầm lấy cô. Cô mỉm cười vuốt nhẹ những sợi tóc dài mượt của con bé rồi hỏi. Xu muốn ăn bánh không? Bánh này bác Gia Minh mua ở bên Đài Loan về, ăn ngon hết thảy luôn á. Dạ, có. Dạ, để bác lấy bánh cho Xu, ngồi chỗ kia ăn để mẹ và bác nói chuyện nghe. Dạ. Úc Liên kéo ghế ngồi xuống cạnh cô rồi thở dài một tiếng. Cả đêm qua em ngủ cứ mơ mơ màng màng về cái chết của Nhật Lệ đó. Kể cũng tội ha, thanh xuân của cổ vẫn còn dài. Càng lúc em càng cảm thấy ngôi nhà này thật là đáng sợ đó. Nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra đi, chỉ có ước một ngôi nhà đủ ở với những bình yên cuộc sống thôi. Ước mơ như thím bây giờ mới là khó đó. Vì sao? Thím có hiểu không? Vì chúng ta là dâu Trần gia, chúng ta không có được tự ý quyết định chuyện gì cả. Trong nội quy có ghi rõ, sống là người Trần gia, chết là ma người Trần gia đó. Nhiều lúc á, em ngưỡng mộ chị, vì sau lưng chị luôn có anh cả chống đỡ. Còn em, càng ngày càng thấy ghê tởm người chồng đã đầu ấp tay gối với mình đó. Anh ta mãi mãi chỉ sống sau cái bóng của mẹ anh ta mà thôi. Đó, thím nói mới nhớ đó, chú từ bên đó về chưa? Em nghe đâu chiều nay mới về, mà hình như 4 giờ chiều bà nội làm lễ gọi hồn Nhật Lệ rồi cầu siêu cho cổ luôn. Ừ, cũng mong linh hồn cổ ra đi thanh thản. Mà thím có hay gặp ba không? Ba đi vắng hoài nên em ít gặp lắm. Gặp lúc hồi chiều hôm qua, nhưng thấy ba yếu yếu sao đó. Hôm bữa pha trà cho ba, tôi cũng thấy vậy đó. Tôi có chuyện này không biết có nên nói với thím không nữa. Chị cứ nói đi, biết gì em sẽ nói cái đó. Thím làm dâu bà Tư, vậy thím có biết bà ấy am hiểu về bùa ngải không? Em biết chứ, vì ông ngoại Gia Hương là thầy phù thủy mà. Thực ra là tôi cũng đang bị bà ấy chơi xấu đó, làm tà làm thuộc sau lưng. Trời đất ơi, mẹ ơi, ngày trước bà ấy sợ anh cả, bây giờ liều vậy rồi hả? Thím nói nhỏ nhỏ tiếng thôi, không lại đến tai bà ta nữa. Được rồi, chị từng có ơn với em, bây giờ chị muốn em làm gì để giúp chị cũng được. Trên đời em có thể không biết nhiều cái, nhưng em biết có ơn nhất định phải trả. Hôm nào thím ghé vô phòng bà ta đi, tìm giúp tôi xem có cái gì khác lạ hay không. Phòng không có lắp camera đúng không? Tất nhiên rồi, bà ấy chuyên làm việc xấu, sao mà dám lắp camera? Vậy thím cố gắng giúp tôi nghe. Dạ, chị cứ yên tâm đi. Cô thở phào nhẹ nhõm, được sự giúp đỡ của Úc Liên nên cũng yên tâm. Tuy nhiên cuộc chiến này vẫn còn dài. 4 giờ chiều, bà nội tập hợp mọi người và hỏi tuổi từng người một để xem ai hợp tuổi với Nhật Lệ. Trong nhà có nhỏ Cúc, bà Hai, anh Nô, hai chị đầu bếp và cô là hợp tuổi với Nhật Lệ. Tuy nhiên cô đang mang bầu nên bà nội không cho xuống dưới, bắt ở yên một chỗ trên phòng. Gia Minh lo cô sợ hãi nên tranh thủ ghé về nhà một tiếng để ở trên phòng với cô. Hai người đứng lẳng lặng nhìn qua cửa sổ để quan sát phía dưới. Nhỏ Cúc được thầy Pháp cho cầm cành phan. Thầy với hai người nữa khấn bái. Gió bắt đầu nổi lên. Cành phan đung đưa trong gió một hồi, rất lâu. Nhưng bất ngờ nó dừng lại. Thầy Pháp gọi lớn. Bà hồn chính vía cô Trương Nhật Lệ ở đâu thì mau về nhập vào cành phan. Hui, ba hồn chính vía cô Trương Nhật Lệ ở đâu thì mau nhập về cành phan. Gió đưa cành phan rủ xuống, nhỏ Cúc bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Đột nhiên gió ngừng, cảm giác chóng mặt cũng biến mất. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy rất nhiều lần. Thầy Pháp trầm ngâm đưa đôi mắt sáng nhìn xung quanh một lượt rồi hoảng hốt. Trong nhà này có người nuôi ngải, là những vong hồn rất mạnh mẽ đã ngăn cản vong linh yếu ớt của cô gái này nhập hồn. Bà nội gương mặt chuyển sắc lắp bắp. Nhà này có người nuôi ngải sao? Đúng vậy, lão phu nhân. Mọi người mơ hồ nhìn nhau, Ở tại đây chỉ có bà Hai là hiểu rõ người thầy Pháp nhắc tới chính là bà Tư. Vậy là lễ gọi hồn cũng kết thúc thất bại. Trong lúc thầy Pháp đi ra cổng, có vô tình đụng trúng bà Tư. Thầy sững người nhìn bà một hồi, bà Tư cười nhẹ. Có gì không thầy? Thầy giật mình trả lời. Không có gì đâu. Vậy thầy về cẩn thận nghe. Thầy gật đầu bước đi, vừa đi vừa suy nghĩ rồi thở dài. Cầu mong trời Phật phù hộ độ trì Trần Gia sớm qua kiếp nạn này. Trong lúc bà Tư bận biểu dưới nhà, Úc Liên có tranh thủ vô phòng tìm kiếm xem có vật gì đáng nghi. Sau một hồi tìm từ tủ quần áo tới ngăn kéo tủ, rồi tới đầu giường, thì vô tình phát hiện ra cái một chai nhỏ màu trắng đục buộc dây đỏ. Cô nhíu mày suy nghĩ, bất chợt có tiếng bước chân một lúc một tới gần. Vội vàng cô bỏ vô túi áo rồi bước ra khỏi phòng, sắc mặt tái xanh hơn. Bà Tư kịp lúc từ tầng một bước lên, cô ấp úng. Mẹ! Cô đứng đây làm cái gì? Con sang phòng tìm mẹ nhưng không thấy. Tìm tôi có chuyện gì? Con muốn xin phép mẹ cho con về ngoại vài hôm. Nhà con bận biết bao nhiêu việc, không có đi đâu hết á. Dạ, vậy con xin phép đi trước. Ừ. Úc Liên bước đi được ba bước, thì bà gọi lại khiến tim cô như bắn ra khỏi lồng ngực. Khoan đã, đứng lại đó. Cô mím chặt môi, hai tay bối rối dò vào nhau, rồi cố gắng lấy bình tĩnh xoay người lại. Mẹ, còn nói gì con nữa? Con mang bầu mấy tháng rồi, đã siêu âm chưa? Trai hay gái? Trời đất ơi, tưởng là chuyện gì, thiệt là hú hồn à. Cô thở phào nhẹ nhõm, đây cũng là lần đầu tiên bà hỏi về đứa bé trong bụng của cô. Dạ, được gần 2 tháng rồi mẹ, chưa biết trai hay gái. Được rồi, cô đi đi. Lúc ăn cơm tối, bà nội mệt mỏi nói gì việc gọi hồn nhật lệ thất bại. Ba chồng của cô cũng lên tiếng. Mẹ à, hay là con thấy vậy đi, mọi chuyện dừng lại ở đây, người chết cũng chết rồi, chúng ta cũng đã cố gắng hết sức. Cái hồ đó mai mốt con cho người lắp đi trồng rau hoặc trồng hoa cũng được. Gia Minh sợ bà nội lo lắng cho nên cũng nói thêm vài câu. Ba con nói phải đó nội à, chuyện cũng qua rồi, con cũng tính như ba con thấy vậy là hợp lý nhất đó. Sau một hồi thống nhất bàn bạc, quyết định cuối cùng là lắp cái hồ đó đi để trồng rau. Gia Long khi nghe được tin lắp hồ hoàn toàn không vui, vì nơi đó đã từng là những kỷ niệm rất đẹp của anh và Diệu Nhi. Lúc đi từ nhà ăn lên phòng, Úc Liên tìm tới phòng của vợ chồng cô nói chuyện về cái chai thủy tinh dầu. Em chỉ tìm được một cái vật khả nghi này thôi. Thím tìm thấy nó ở chỗ nào? Ở đầu giường đó chị. Cảm ơn thím nhiều nghe. Ôi trời ơi, có gì đâu, giúp được cái gì thì em giúp à. Thôi em về phòng trước, kẹo có người nhìn thấy lại nghi ngờ đó. Cô gật đầu rồi quay lại đưa lọ dầu cho Gia Minh. Anh thử cầm đến chỗ thầy Tuy, hỏi thầy đó xem sao đây là cái gì, có hại hay không. Hay là em có muốn đi hóng mát không? Vợ chồng mình đi một vòng rồi tới chỗ thầy luôn, thầy đang ở khách sạn nhà mình. Vậy cũng được, đi về ngủ cho ngon. Tại khách sạn, trong một cái phòng VIP số 1. Cậu cả, mở cả, thầy đang ở trong đó. Cánh cửa mở ra, thầy Tuy tay cầm quyển sách, mệt mỏi nói. Có việc gì gấp hay sao mà cô cậu đến giờ này? Thầy coi đây là cái gì vậy? Thầy Tuy nhíu mày, nhìn cái chai dầu nhỏ trên tay Gia Minh. Cậu lấy cái này ở đâu vậy? Nó được tìm thấy trong phòng của bà ta. Thầy Tuy liền nói ngay. Đây là dầu thảo dược Myer Pride. Nó được nấu cùng với tóc, thịt, não, máu tử thi và nhiều thành phần quyền bí không thể tiết lộ. Đặc biệt là một lọ dầu này là năm tử thi, một lọ bột tro xương năm tử thi cô gái tạo nên sức mạnh cho lọ dầu. Năm hồn ma trinh nữ có tính cách sở thích biệt tài khác nhau khi kết hợp tạo nên một sự hòa hợp bổ sung và tạo sức mạnh to lớn giúp điều ước có thể sớm thực hiện một cách nhanh chóng. Nghe thầy Tuy nói đến đâu, cô trùng mình tới đó. Gia Minh từ từ hỏi lại. Vậy tác dụng chủ yếu của nó mà đem lại cho chủ nhân của mình là cái gì? Đại loại là bảo vệ chủ nhân khỏi những nguy hiểm, có được giác quan thứ 6 và năng lực dự báo trước vấn đề tương lai. Nó trở nên hấp dẫn và kiểm soát được tâm trí mà người mình muốn say mê. Vậy thầy có cách nào hóa giải hay không? Có thì có cách. Bây giờ cô cậu cứ để cái chai dầu đó ở đây, rồi thay một lọ khác giống như vậy vào phòng bà ta. Kẻo bà ấy nghi ngờ đó, tôi sẽ làm cách hóa giải. Dạ, trăm sự nhờ thầy. Được rồi, con đường này vẫn còn gian nan. Cô cậu cùng nhau cố gắng nghe. Đặc biệt là cô lại đang mang thai, nên sẽ dễ bị người ta làm hại hơn. Hết sức đề phòng. Dạ, con cảm ơn thầy. Vậy thầy đi nghỉ sớm đi, tụi con xin phép. Mà khoan đã, hai người có tò mò giới tính em bé không? Cô đưa tay tôi bắt mạch cho. Anh và cô nhìn nhau mỉm cười. Chúc mừng hai vợ chồng nghe, mạch đập này chắc chắn là bé trai rồi. Đối với hai người mà nói, con nào cũng yêu cũng quý. Trước kia Gia Minh cũng kỳ vọng nhiều hơn trong bụng cô sẽ là một bé gái. Anh thích con gái lắm, đặc biệt nếu nó mà vừa xinh đẹp vừa tinh nghịch giống như cô thì càng tốt. Còn nếu là một bé trai, thằng bé lớn lên chắc chắn sẽ là người kế thừa tiếp theo của Trần Gia. Trong đầu của anh đã bắt đầu nghĩ ra bao nhiêu điều để dạy dỗ thằng nhỏ. Cứ nghĩ đến thôi mà con tim của anh lại rạo rực. Lúc trên đường trở về, anh có ghé vào cửa hàng gà chiên Cuckoo, gọi ra hai suất gà mà cô yêu thích. Bình thường nếu như thấy gà chiên, ánh mắt của cô nhất định sẽ sáng như sau đêm. Nhưng hôm nay, cô thấy hờ hững lạ thường. Từ lúc ở chỗ thầy Tuy về, trong lòng cô vẫn luôn có cảm giác bất an. Bà Tư ngày càng không thể coi thường được bà. Người phụ nữ đó vừa tinh quái lại vừa đầy tham vọng. Nhất định bà ta sẽ không có dễ dàng bỏ qua cái thứ mà mình muốn. Gia Minh chống tay lên cầm rồi chậm chậm hỏi cô. Sao em không ăn đi? Hay là hôm nay đổi khẩu vị rồi? Không phải, gà rất ngon, nhưng em đang có tâm trạng không có được vui, mà cũng không có muốn ăn nữa. Em đó nghe, đã nói thế nào rồi, không được suy nghĩ mà. Việc của em là chăm lo cho sức khỏe của mình thật tốt. Bây giờ đâu có chỉ có mình em đâu, còn có bé con ở trong bụng nữa. Lẽ ra trước kia ăn một phần, thì bây giờ phải ăn hai phần. Nhưng mà... Không có nhận nhị gì hết đó. Há miệng ra, anh xé gà cho. Cô mỉm cười, há lớn miệng để anh đút miếng thịt gà vô trong. Anh cười tươi hỏi lại. Có ngon không? Ngon lắm, anh cũng ăn đi. Nhìn em ăn ngon miệng là anh thấy no rồi. Mà Gia Minh nè, dạo này hình như sắc mặt của ba không có tốt đó anh. Ừ, bà kêu bị mất ngủ với quên quên nhớ nhớ rồi. Anh nghĩ liệu có phải là do tác dụng của lọ dầu kia hay không? Lúc thầy Tuy nói anh cũng nghĩ vậy, mà thôi. Vợ chồng mình nói chuyện khác vui hơn đi. Mấy ngày nay thấy em lo lắng nhiều, anh xót lắm đó. Sáng ngày mai em có muốn đi siêu âm để xem tiểu tử thúi ở trong bụng có ngoan hay không? Được, lâu lâu đi siêu âm được gặp bà con là vui hết ý luôn á. Anh đang nghĩ là không biết là sau này có bé con rồi thì anh có bị em cho ra đảo quan hay không nữa đây? Tất nhiên rồi, không ra đảo mới lạ đó. Nét mặt của Gia Minh bắt đầu xì xuống. Cứ thử coi. Trẻ con, đi ghen tị với cả con của mình nữa. Ai giành em với anh đều ghen hết đó. Ngoài trời lại bắt đầu nổi giông. Thời tiết dạo này thất thường ghê lắm. Sáng mưa, chiều nắng, cả ngày cứ lặp đi lặp lại nắng mưa hoài. Với cái thời tiết này, đặc biệt với bà bầu như cô, cảm giác khó chịu và mệt mỏi vô cùng. Cũng may mà tối nào trước khi đi ngủ, Gia Minh đều xoa bóp chân tay cho cô, lại còn thoa thêm một ít thảo dược, giúp cho cô cảm thấy ngủ ngon hơn rất nhiều. Bẵng đi một thời gian, cái bụng của cô đã nhô cao hơn một chút. Úc Liên bầu sau cô 2 tuần. Cô ấy mang bầu một bé gái, còn cô đúng là một bé trai như lời thầy Tuy nói. Bà nội khi biết tin trong bụng cô là một bé trai, khỏi nói bà vui lắm, dành hết thảy quan tâm tới cô. Thai càng lớn, triệu chứng ngán ngẩm cũng không còn. Có những lúc cô muốn ăn cả thế giới. Dạo này ăn nhiều cô lên được 4 kg, da dẻ cũng hồng hào hơn rất nhiều. Chuyện mang bầu cũng không có giấu được thêm nữa. Tất cả mọi người trên dưới Trần Gia đều biết, và tất nhiên bà Tư cũng biết. bà ta không có vui ra mặt luôn. Mỗi ngày nhìn khuôn mặt của bà ta, cô đều cảm giác bà ấy đang cố gắng tính toán cái điều gì đó. Người phụ nữ này càng nhìn càng cảm thấy kinh dị. Từ ngày Nhật Lệ mất, trên dưới trong nhà đều xì xào bàn tán to nhỏ. Có người nói gặp hồn ma Nhật Lệ ngồi khóc nửa đêm thanh vắng. Có người còn nói thấy cô ấy đi dạo quanh nhà. Rồi có người lại nói hay gặp cô ta ở cửa phòng Gia Long. Những tin đồn đó ít nhiều truyền tai nhau ra cả ngoài thị trấn. Người trong Trần gia cũng bất an không kém. Người làm ở nhà này có vú tám với bà quản gia là cứng bóng vía nhất. Hai người thường thay nhau đi tuần trong đêm. Hồi chiều cô đang ngồi xích đu gỗ với bé Xu thì vú tám đi tới, giọng điệu có vẻ gấp gáp lắm. Mợ cả, tôi có chuyện muốn nói. Cô biết ý liền mỉm cười nói với Xu. Xu à, ngồi sang xích đu bên cạnh để bác nói chuyện với bà vú. Xong việc bác dẫn Xu đi ăn kem nghe, Xu có chịu không? Dạ. Vú tám nhìn trước ngó sau rồi nói. Đêm qua tôi đi tuần đó mợ. Tính của tôi hay tò mò nên cũng muốn biết xem tin đồn mọi người nói có thật hay không. Nhưng mà cái tin mợ Nhật Lệ tới cửa phòng cậu mợ hai là có thiệt đó mợ à. Một luồng gió khẽ lướt qua sau gáy, hai cánh tay của cô nổi cả da gà khi nghe vú tám nói vậy. Tuy nhiên cô vẫn cố tỏ ra thản nhiên để trấn an tâm trạng của cả hai. Vú tám à, vú già rồi nên qua mắt chứ gì, ma quỷ gì chứ, cháu đâu có tin đâu. Tôi nói thiệt mà mợ, mợ phải tin tôi. Người khác nói tôi không tin, nhưng chính mắt tôi nhìn thấy, tôi phải tin thôi. Cả đêm qua tôi mất ngủ luôn đó mợ à. Vú tám, chuyện này vú đã kể cho ai nghe chưa? Tôi đang tính nói với lão phu nhân xem thế nào rồi cầu siêu cho cô ấy đi chứ, để cái tình trạng này không có ổn đâu. Nhưng mà tôi ngại. Nhưng dạo gần đây, tôi thấy lão phu nhân đang bận việc với thầy Pháp về cái vụ bùa ngải đó mà. Nhiều việc đến cùng một lúc, hơn nữa lão phu nhân lại tuổi cao rồi, tôi sợ lão không có lo xuể. Dạ, vú tám nói cũng hợp lý. Mà cháu đang không hiểu tại sao linh hồn của cổ lại tìm đến cửa phòng vợ chồng chú hai mà lại không phải là một ai khác. Không lẽ lại có ẩn tình gì? Tôi nghĩ nhất định có ẩn tình chứ không có tự dưng hồn ma tìm tới. Vú tám vừa nói dứt lời thì xa xa An Nhã đã bước tới. Dạo gần đây cô ta không biết có ngán ngẩm gì không mà khuôn mặt xanh xao nhìn rõ lắm. Hai quần mắt thâm đen rõ rệt. Đi được một đoạn rất gần tới chỗ cô với bà vú thì đột nhiên cô ta lăn đùng ra ngất xỉu giữa vườn sân. Cô với bà vú liền chạy tới, bà vú hô lớn. Có ai không? Mợ hai xỉu rồi, lại đỡ mợ dậy coi. Anh Nô đang tỉa cành cây cách đó một đoạn không xa, cấp tốc chạy tới gọi. An Nhã! Nô ẵm bé Nhã lên chạy vô phòng. Cô với vú tám bước theo sau, mặc cho con nhỏ Cúc, cô liền sai nhỏ Cúc đi gọi thêm người tới. Một lát sau thầy Lang đã có mặt. Sau một hồi bắt mạch, bà ba vội vàng hỏi. Thầy Lang, có phải con bé có tin vui gì không? Dạo gần đây tôi thấy nó ăn ít như cái kiểu ngán ngẩm đó. Không có đâu bà. Đây là do cô ấy bị suy nhược cơ thể, mất ngủ, dẫn đến mệt mỏi và chán ăn. Tôi kê cho vài thang thuốc bổ là ổn à. Sắc mặt của bà ba thể hiện rõ không có vui. Được, vậy nhờ thầy kê đơn thuốc giùm cho. Bất ngờ An Nhã hô lên mấy tiếng rồi liên tục lắc đầu, miệng nói lớn. Tránh xa tao ra, tránh xa tao ra, tránh ra, con quỷ cái, tránh ra. Cô mở mắt ngồi phắt dậy, thấy mọi người cô lắp bắp. Sao mọi người tập trung ở đây đông vậy? Bà ba lên tiếng. Còn nói nữa, con vừa mới bị ngất xỉu đó. Con ngất xỉu hả? Vậy không nhớ cái gì sao? An Nhã nhăn mặt, cúi xuống rồi đưa hai tay ôm chặt lấy đầu. Thầy Lang lên tiếng. Đây là đơn thuốc, một chút bà cho người đi mua theo đúng cái đơn này là được. Xong rồi, cảm ơn thầy. Thầy Lang ra về, mọi người cũng theo đó mà đi khỏi. Cho đến lúc này, lời của vú tám nói cô chắc chắn là sự thật. Lẽ nào An Nhã có liên quan đến cái chết của Nhật Lệ? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Giàu, tác giả Trang Miu Mi. Lam Phương xin kính chúc quý vị có được một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và vui vẻ. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 11.